Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3192, lại có bản nguyên cổ tử. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bản nguyên cổ tử, là bản nguyên cổ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Lục Minh thức hải, lượng tự quyết khiếp sợ giống to. Cái gì, bản nguyên cổ tử, nơi nào có bản nguyên cổ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng cũng là giật mình, ở cái kia lông bạc tiểu tử trên người, có bản nguyên cổ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lượng tự quyết kêu to. Cái gì, trên người đối phương, lại có bản nguyên cổ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khiếp sợ không thôi. Theo lượng tự quyết nói, bản nguyên cổ tử cực kỳ thưa thớt, toàn bộ hồng hoang vũ trụ cũng chỉ có hơn 10 cái mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có thể có được hai cái bản nguyên cổ tử, đã là nghịch thiên cơ duyên. Ngoại trừ hắn lại cũng không có nhìn thấy người thứ hai có bản nguyên cổ tử, hiện tại, hắn gặp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương lại có thể lấy được bản nguyên cổ tử, không cần phải nói, cũng là cơ duyên nghịch thiên chi nhân. Trên người hắn bản nguyên cổ tự bên trong cái nào chữ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, không biết ta chỉ có thể đại khái cảm ứng được trên người đối phương có bản nguyên cổ tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lượng tự quyết nói, vậy ngươi có thể cảm giác được trên người đối phương có bản nguyên cổ tự, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể cảm giác được trên người của ta có bản nguyên cổ tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu, điện của tôi .mvn, nghĩ tới điểm này, Lục Minh trong lòng cả kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản nguyên cổ tự tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không thì hắn sẽ có phiền phức ngập trời. Sẽ không, ta có thể cảm ứng được, đó là bởi vì ta là, lượng chữ, đối tất cả năng lượng cực kỳ mẫn cảm, vừa rồi cái kia lông bạc tiểu tử cùng kiếm có thú chi vương đại chiến thời điểm thúc giục bản nguyên cổ tự cho nên ta mới cảm ứng được một điểm, nếu là đối phương không thôi động ta cũng không cảm ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần mặt khác bản nguyên cổ tử, nhưng không có chức năng này, ngươi hỏi một chút chiến chữ cái kia nam biến thái, hỏi hắn có thể hay không cảm ứng được. Lượng tự quyết nói, hơi có vẻ đắc ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến tự quyết, thì ra là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thở dài một hơi, yên lòng. Đồng thời, hắn tâm lý sinh ra một tia lửa nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người đối phương có bản nguyên cổ tự, nếu là bị hắn lấy được vậy hắn thực lực chẳng phải là có thể càng mạnh. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, đối phương thực lực bây giờ, có thể xa xa cao hơn hắn, hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hống hống hống, kiếm cốt thú chi vương bị đánh giết hiện trường kiếm cốt thú toàn bộ giống to, sau đó lộn xộn bừa bãi hướng về bốn phương tám hướng lung tung trùng kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm cốt thú chi vương cái chết tất cả kiếm cốt thú liền loạn điên cuồng chạy tứ tán. Bao quát cùng Lục Minh bọn họ đại chiến ba cái kim sắc kiếm cốt thú cũng là như thế, một đầu đâm vào khắp mặt đất biến mất không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khanh, cocchuyenaudio.com, kiếm quang lấp lóe thanh niên tóc bạc hóa thành một đạo kiếm quang, bắt đầu săn giết những cái kia chạy tứ tán kiếm cốt thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, đón lấy, Lục Minh đám người cũng động thủ, săn giết kiếm cốt thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại thế nhưng là thời cơ tốt kiếm cốt thú số lượng phi thường dày đặc, săn giết lên, thật nhanh. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở phía xa xem cuộc chiến những người khác cũng nhao nhao thẳng hướng những cái kia kiếm cốt thú. Một trận điên cuồng săn giết triển khai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa bắt đầu, bọn họ săn giết đều rất nhanh, từ từ, rất nhiều kiếm cốt thú phân tán ra, có chút chui xuống dưới đất, săn giết tốc độ cũng chậm. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh, một lần nữa hội tụ vào một chỗ, hướng về một cái phương hướng đi săn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cuối cùng, biến thành trước kia một dạng, từ từ tìm kiếm, sau đó săn giết. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt, bọn họ tiến vào cái này bí cảnh, đã một năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một năm thời gian đến, bọn họ nên đi ra rồi. Cốt kiếm tộc chỉ cho bọn hắn một năm thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ chỉ cấp một năm thời gian, mà không phải dài hơn, là sợ kiếm cốt thú bị săn giết nhiều lắm. Thường cách một đoạn thời gian săn giết một bộ phận, cho đầy đủ thời gian, để kiếm cốt thú sinh sôi lớn mạnh, đang tiếp tục săn giết, dạng này mới có thể lâu dài, có liên tục không ngừng kiếm cốt sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ hướng về lối ra bay đi, sau đó rời đi cái này bí cảnh. Tốt rồi, các ngươi người cũng đều đi ra không sai biệt lắm, theo chúng ta đi a, đi kiểm kê kiếm cốt hối đoái ở Thánh Thiên Ngọc Bích thời gian tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái cốt kiếm tộc cường giả nói. Đám người đi theo cốt kiếm tộc cường giả, đi tới một cái rộng lớn địa phương, sau đó đám người xếp hàng, từng cái một lên trước kiểm kê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tổng cộng tương đương với 3.000 cân hắc sắc kiếm cốt, có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện 3 ngày, khối ngọc phù này ngươi cầm, bên trong có ngươi thời gian tu luyện. Một cái cốt kiếm tộc lão giả rõ ràng sau khi gọi xong, đem một khối ngọc phù giao cho một thanh niên, sau đó tiếp tục kiểm kê người kế tiếp kiếm cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tổng cộng tương đương với 1.500 cân hắc sắc kiếm cốt có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích lĩnh hội một ngày rưỡi. Người tổng cộng tương đương với 1.000 cân hắc sắc kiếm cốt có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên một đám bắt đầu nhẹ kiểm kê lên. Phần lớn người, lấy được kiếm cốt cũng không nhiều, có thể tu luyện mấy ngày, đều không phải là rất nhiều, có chút chỉ có thể tu luyện mấy giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần có thể tu luyện 10 ngày trở lên, đó là càng ngày càng ít. Rất nhanh, mọi người ánh mắt rơi vào một cái thanh niên tóc bạc trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này chính là cái kia đánh giết kiếm cốt thú chi vương đáng sợ thiên kiêu. Khi hắn đem tất cả kiếm cốt lấy ra về sau, phụ trách kiểm kê kiếm cốt cốt kiếm tộc cường giả, lộ ra chấn kinh chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đống kiếm cốt hắc sắc ngân sắc kim sắc lóa mắt hết sức. Kiểm kê a, góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên tóc bạc thản nhiên nói, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương kiểm kê lên, rất nhanh lại con số cụ thể. Tổng cộng tương đương với 10 vạn cân hắc sắc kiếm cốt có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện 100 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt kiếm tộc lão giả nói, 100 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người hít sâu một hơi, sau đó hướng thanh niên tóc bạc đầu nhập đi ánh mắt hâm mộ. 100 ngày a, những cái kia chỉ có thể tu luyện mấy giờ người, buồn bực muốn thổ huyết người so với người, tức chết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này chiến lực vô cùng kinh khủng, không biết là chỗ nào nhô ra. Khẳng định không phải thánh đô phụ cận thiên kiêu, hẳn là cái nào đó thiên vương phủ thiên kiêu, nhưng là chiến lực khủng bố như thế, theo ta thấy, hắn có thể khiêu chiến thánh đô thập kiệt vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đích xác có thể, một lần này 27 thiên vương phủ, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật khủng bố a, một số người nhỏ giọng nghị luận, mà thanh niên tóc bạc tiếp nhận ngọc phù, ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 100 ngày, Lục Minh cũng âm thầm líu lưỡi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, đến phiên Lục Minh bọn họ, Lục Minh cùng Thu Nguyệt thu hoạch cũng không ít, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt thu được 36 ngày thời gian tu luyện, mà Lục Minh thu được 35 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên cùng thanh niên tóc bạc một so, liền không có chói mắt như vậy. Về phần Lam Linh, liền muốn giảm rất nhiều, nàng đi theo Lục Minh bọn họ cũng thu được không ít kiếm cốt cuối cùng thu được 12 ngày thời gian tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiểm điểm rất nhanh, không lâu sau đó, tất cả mọi người kiểm kê hoàn tất chiếm được một khối ngọc phù. Sau đó cốt kiếm tộc người mang theo bọn họ hướng về Thánh Thiên Ngọc Bích đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Thiên Ngọc Bích bị trọng trọng đại trận bao phủ, nếu không phải có cốt kiếm tộc cường giả mang, ngoại nhân đừng mơ tưởng tiến đến. Xuyên qua trọng trọng đại trận về sau, một khối to lớn ngọc bích xuất hiện ở trước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khối ngọc này bích to lớn vô cùng, có thể cao tới trăm trượng, dài mấy vạn mét, phía trên hiện ra đủ loại bất đồng đồ án, thoạt nhìn hết sức cổ lão. Truyền thuyết Thánh Thiên Ngọc Bích bên trên đồ án cũng không phải là người vì điêu khắc lên, mà là trời sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.